Bởi vậy mái che sân vận động đã từ từ mở ra. Pháo hoa cực lớn nổ tung tự nhiên thu hút sự chú ý của các công nhân. Hoa, thật là đẹp, các công nhân đồng loạt hô lên, nhưng mà Thượng Mặc đang giám sát công nhân nhìn thấy pháo hoa màu đỏ. Liền trợn to mắt, bởi vì trước đó Tiêu Hoàng đã nói với Mai Kiệt cùng mấy người quản lý. Một khi có người bất lợi với hắn, đây là tín hiệu cầu cứu. Biết rõ điều này, Thượng Mặc lập tức quay đầu chạy như điên vào phòng họp báo sân vận động. Lúc này Mai Kiệt cùng Mộ Khê Nhi đang bị đám phóng viên điên cuồng truy hỏi. Trong đó câu hỏi nhiều nhất là về học sinh phân viện nào đó. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, không đợi mọi người phản ứng lại, Thượng Mặc đầy mồ hôi chạy tới chỗ Mai Kiệt. Lão Mặc, ngươi làm gì, không thấy có phóng viên hay sao? Mai Kiệt kéo mặt tươi cười, hạ giọng trách cứ, dù sao mỗi một hành động bây giờ đều có thể là ảnh bìa trên báo ngày mai. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, Tiêu lão đại xảy ra chuyện, vừa rồi ta thấy tín hiệu cầu cứu của Tiêu lão đại ở trên trời sân vận động. Dường như bị người ta theo dõi, Thượng Mặc cố gắng ép nhỏ giọng, biểu tình ác liệt rõ ràng. Cái gì? Mai Kiệt nghe thế, mặt tươi cười giả tạo chợt cứng lại, thay vào đó là kinh hãi, hiện giờ không ai hiểu rõ hơn Mai Kiệt giá trị của Tiêu Hoàng, cùng với địa vị không thể thay thế ở công ty mỹ nhân của hắn. Chương 168, phản kích. Xin lỗi các vị, họp báo hôm nay chấm dứt ở đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên Mai Kiệt đứng lên nói một câu có lệ với các phóng viên, liền kéo Thượng Mặc ra khỏi đại sảnh. Mộ Khê Nhi vẫn ôm Cầu Cầu thấy vậy cũng đứng dậy, tỏ vẻ xin lỗi, cũng đi theo ra ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì? Đi vào góc yên lặng, Mai Kiệt lo lắng hỏi Thượng Mặc, ánh mắt muốn phun lửa. Vừa rồi ta giám sát công nhân, kết quả ở không trung sân vận động vang lên tín hiệu cầu cứu mà Tiêu Hoàng đã ước định trước đó. Thượng Mặc nói xong, chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy pháo hoa đã tan biến khỏi bầu trời, nhưng còn có làn khói còn chưa tan hết. Pháo hoa truyền tới từ hướng nào? Mai Kiệt truy hỏi. Hướng Tây Bắc, Thượng Mặc trả lời. Mai Kiệt không hỏi thêm nữa, nhanh chóng lấy ra ma văn thông tin liên lạc với Tiêu Tề Sơn. Cha, Mai lão đệ, chúc mừng trước nha, hội biểu diễn thật là thành công. Sao hả, tới báo tin mừng với ta phải không? Tiếng nói nhàn nhã của Tiêu Tề Sơn truyền ra từ ma văn thông tin. Tiêu ca, đừng nói nhảm nữa, phiền ngài mau tụ tập cao thủ Mai Long Ngự Văn Hành. Tìm kiếm dọc theo hướng Tây Bắc Thái Ngô Thành, có người của chúng ta gặp chuyện rồi. Mai Kiệt vội nói, ai vậy, nghe giọng lão đệ, dường như không phải người thường. Tiêu Tề Sơn hỏi, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Tiêu Hoàng, Mai Kiệt chỉ trả lời hai chữ. Cái gì? Nháy mắt, vốn Tiêu Tề Sơn coi như nghiêm túc không khỏi hô lên. Thân là nhân vật trung tâm tập đoàn Khoa Long, hắn tự nhiên biết cái tên Tiêu Hoàng, càng biết giá trị cùng địa vị ở công ty mỹ nhân của Tiêu Hoàng. Lão đệ đừng nóng vội, ta đi triệu tập tất cả cao thủ Mai Long Ngự Văn Hành, dốc hết sức tìm tòi tung tích của hắn. Tiêu Tề Sơn vội nói, ngữ khí đùa cợt khi nãy đã trở nên nóng vội. Cắt liên lạc, lúc này Mai Kiệt nhìn thấy Mộ Khê Nhi đang đứng bên cạnh. Ánh mắt dại ra, khóe mắt còn dính nước mắt, miệng hơi mở ra, Tiêu Hoàng, anh ấy sao rồi? Mộ Khê Nhi khóc nức nở hỏi, ngày hôm qua nàng cùng Tiêu Hoàng vừa mới biểu lộ tình yêu. Nàng không hy vọng Tiêu Hoàng lại xảy ra chuyện, hoài nghi bị người đuổi giết, rất có thể là người tập đoàn tài chính Hồng Bác làm. Hiện giờ Mai Kiệt thật sự không có tâm tình để ý tới cảm giác của Mộ Khê Nhi. Chỉ để lại một câu, liền cầm ma văn thông tin liên hệ với Mai Long, nhưng lúc này Mai Kiệt kinh ngạc phát hiện ma văn thông tin của Mai Long đã tắt. Thượng Mặc, người tìm hai người hộ tống Khê Nhi quay về, ta tự mình dẫn người tìm kiếm trong Thái Ngô Thành. Mai Kiệt nói, biểu tình nóng giận, không, ta muốn đi theo tìm kiếm Tiêu Hoàng. Bỗng nhiên Mộ Khê Nhi nói, không được, cô đi sẽ rất nguy hiểm. Mai Kiệt dứt khoát nói, tiếp theo chạy thẳng ra ngoài sân vận động, lên xe ma văn của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng vẫn đang không ngừng chạy lung tung trên phố, đầu óc điên cuồng xoay chuyển, muốn tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Nhìn lại đám người miêu thần sau lưng, tuy rằng điều khiển phong văn thiếu linh hoạt, nhưng tốc độ vẫn vượt xa Tiêu Hoàng. Mỗi khi Tiêu Hoàng dùng góc ngoặc yêu cầu độ khó cao kéo ra khoảng cách nhất định, đám người miêu thần sẽ nhanh chóng đuổi sát theo. Còn miêu thần ngoại trừ lần đầu, từ trước tới sau không phát động công kích gì với Tiêu Hoàng, rõ ràng đang tìm cơ hội chuẩn bị ra tay là một chiêu chí mạng. Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu rõ điểm này, trong lòng luôn căng thẳng, thần kinh kéo căng, trên trán đã phủ mồ hôi. Hiển nhiên cách làm của miêu thần càng làm người ta khó chịu hơn là không ngừng tấn công. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cùng không phải kẻ ngồi chờ chết, trong quá trình chạy trốn cũng đã khởi động chiến văn thường dùng, lúc nào cũng có thể phản kích tự vệ. 10 phút sau, Tiêu Hoàng mở ra phong văn điên cuồng bỏ chạy đã rời khỏi khu Bách Ham, tiến vào khu Cốc Lam, vẫn chạy thẳng về phía Tây Bắc. Đối với địa hình khu Cốc Lam, miêu thần từ nhỏ lớn lên ở Thái Ngô Thành, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước là hai tòa lầu cao hơn 20 m, khoảng cách ở giữa chỉ khoảng 5 m, cái này đã là khoảng trống rất nhỏ đối với phong văn. Chỉ cần xua đuổi đối phương đến đó, phát động tấn công, không gian cho đối phương tránh né sẽ càng ít ỏi, hoặc là ngừng sử dụng phong văn tiến hành né tránh, hoặc là đụng thẳng vào tường, mặc kệ là loại nào, Tiêu Hoàng đều sẽ bị bốn người bọn họ vây giết. Phác Giật, Đan Nam, các ngươi bọc đánh hai bên, ngăn cản tên học sinh phân viện kia đi sang hai bên. Quân Thất, ngươi đuổi theo ta, Miêu Thần nhanh chóng phân phó. Phác Giật cùng Đan Nam đều là ngự giả cấp 3, Quân Thất yếu hơn, là ngự giả cấp 2. Rõ rồi, đã rõ. Phác Giật cùng Đan Nam trả lời cùng lúc, một trái một phải tăng mạnh lực đẩy của phong văn, thành hình tam giác bao vây Tiêu Hoàng ở giữa, ngăn cản đường đi hai bên của Tiêu Hoàng, đường ra duy nhất là khe hở giữa hai tòa nhà. Ánh mắt khẽ giật, Tiêu Hoàng tự nhiên chú ý tới Phác Giật cùng Đan Nam ở hai bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời cùng biết rõ mục đích của họ, nhưng mà vào lúc này Tiêu Hoàng không giãy giụa, chỉ cắn răng tăng tốc lao vào ngõ nhỏ, đồng thời ở trên tay phải, đoàn năng lượng không quá sáng đang chậm chạp hình thành, Miêu Thần luôn đuổi sát phía sau thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt, trên tay phải, đoàn sâu huỳnh quang xanh lục từ từ kéo ra trên tay Miêu Thần. Đây cũng là một loại hùng răng trùng con của tử linh trùng. Ngay sau đó, Miêu Thần tươi cười âm lãnh tăng lực đẩy của vòng xoáy phong văn tới mức mạnh nhất, cùng lao vào trong hẻm nhỏ. Lúc này Tiêu Hoàng cách hắn không tới L, om, khoảng cách này hoàn toàn nằm trong phạm vi đả kích của hùng răng. Học sinh phân viện kia, mặc kệ ngươi là ai, chết đi, Miêu Thần khẽ hô, tay phải vung lên, phần đuôi hùng răng đột nhiên phun ra đoàn khí mạch như phi đạn ma văn, lập tức đánh về phía lưng Tiêu Hoàng. Lúc này theo Miêu Thần thấy, Tiêu Hoàng hoặc là ngừng lại tránh né, hoặc là trực tiếp chịu chết. Két, ngay khi Miêu Thần phân tích như thế, âm thanh của các vòng xoáy ma sát lẫn nhau bỗng vang lên. Nhìn lại Tiêu Hoàng đang lao như bão táp, cùng lúc thúc đẩy vòng xoáy, dưới tình huống bảo trì phương hướng không đổi, đột nhiên xoay người tao nhã. Ngay khi hùng răng đánh trúng Tiêu Hoàng đã nghiêng người, hùng giáng lướt sát qua ngực Tiêu Hoàng, lập tức đánh xuống mặt đất cách đó L, om, dịch nổ mạnh tiếp xúc với không khí nháy mắt hình thành ngọn lửa cực nóng đường kính 2 m, vũ điệu xoay tròn, Miêu Thần không kìm được hô lên. Hắn nhận ra động tác Tiêu Hoàng vừa làm, biểu tình đắc ý liền tràn ngập khiếp sợ. Hắn biết rõ không có bao nhiêu người, cùng lắm không quá 3 người ở Thái Ngô thành này có thể làm được. Hơn nữa đều là những nhân vật cấp ngự sư khống chế lưu văn mới làm ra được. Còn như Tiêu Hoàng, lợi dụng phong văn hoàn thành động tác trên mặt đất, đúng là tuyệt đối không có. Hơn nữa thời điểm hoàn thành vừa đúng, mặc kệ sớm hay chậm hơn một chút đều sẽ bị hùng răng cọ trúng. Không cần phải nói cũng kết quả, nhưng mà đây chỉ là mở đầu làm Miêu Thần khiếp sợ. Bởi vì hắn thấy rõ ngay khoảng khắc Tiêu Hoàng xoay người, cánh tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ về phía hắn, vù, một cái năng lượng thể hình lông chim màu xanh đen bắn thẳng tới giữa mi tâm Miêu Thần. Cái gì? Miêu Thần không khỏi hít một hơi lạnh, tránh né độ khó cao đã làm hắn giật mình, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ cái tên này còn có thể vừa tránh né vừa phản kích. Nếu là người thực lực không kém Tiêu Hoàng, lần này đã bị Tiêu Hoàng bắn chết, nhưng mặc kệ nói sao thì Miêu Thần cũng là cao thủ ngự giả cấp 4. Hai tay giao nhau, tử linh trùng con đen tuyền nhanh chóng phủ đầy tay, lan toàn thân bảo vệ, nhưng nháy mắt Tiêu Hoàng làm tư thế phòng ngự, thần sắc lại biến đổi. Chỉ thấy ngay khi chiếc lông chim hai màu đen trắng kia sắp đánh trúng Miêu Thần, đột nhiên nghiêng lệch lướt ngang qua tai hắn, không ổn. Bỗng nhiên Miêu Thần ý thức được điều gì, ánh mắt mở to, tiếp theo quay đầu lại, phập, bùm, tiếng nổ nặng nề vang lên. Nhìn lại viên đạn năng lượng hình lông chim kia đã trực tiếp đánh lên trán Quân Thất ở không xa sau lưng Miêu Thần, cả cái đầu liền nổ tung như bong bóng, vỡ tan tại chỗ, máu tươi văng ra, bịch. Ngay sau đó, thi thể không đầu của Quân Thất lao tới một đoạn ngắn, liền lăn ra đất như vật chết. Phong Văn còn đang chạy kéo thi thể hắn xoay chuyển trên mặt đất. Học sinh phân viện, ngươi, Miêu Thần thấy cảnh này, biểu tình rất phức tạp, có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có tiếc thương. Quân Thất này là tâm phúc của Miêu gia, nhưng càng làm Miêu Thần cảm thấy ra đầu tê dại là cái tên kia có thể vừa làm vũ điệu xoay tròn còn có thể tấn công. Nhìn lại Tiêu Hoàng đeo kính dâm thật lớn, liếc nhìn Quân Thất, biểu tình không biến đổi gì, nhanh chóng khởi động linh xà, lắc mình một cái tránh khỏi ngọn lửa phía trước, lập tức lao vút đi nơi khác. Trải qua truy kích vừa rồi, Tiêu Hoàng tự nhiên có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, trong đó Quân Thất là ngự giả cấp 2 dễ đối phó nhất, ba người còn lại thì khác. Bởi vậy đánh lén thành công, Tiêu Hoàng không ngừng lại cố gắng thoát khỏi Miêu Thần, trái lại Miêu Thần cực kỳ nổi giận với cách làm của Tiêu Hoàng. Hắn thật không ngờ học sinh phân viện này lại thủ đoạn độc ác như vậy, tiếp tục đuổi theo, hôm nay nói thế nào cũng không thể tha cho hắn. Miêu Thần tiếp tục ra lệnh với hai thủ hạ. Chương 169, thay hình đổi dạng. Nhận được mệnh lệnh của Miêu Thần, Phác Giật và Đan Nam tất nhiên không dám chậm trễ, theo sát phía sau Miêu Thần để truy kích, chỉ là lần này bọn họ cũng không dám không kiêng nể gì giống như trước nữa. Theo bản năng thì bọn họ luôn cố ý vô tình rót ra một khoảng cách nhất định cùng Tiêu Hoàng, sợ Tiêu Hoàng lại dùng một chiêu vừa rồi kia. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng đang không ngừng hướng tới gần tây hướng bắc, khóe mắt Tiêu Hoàng đột nhiên chú ý tới, bốn phía đường phố, những người mang bộ dạng khả nghi rõ ràng tăng lên nhiều. Điều rõ ràng nhất đó là bên hông bọn họ đều có túi ma văn rất bắt mắt, nên biết rằng, người thường thì không có khả năng mang theo túi ma văn được. Đây là chuyện gì xảy ra?

Điều này, Tiêu Hoàng không kìm được phát ra thanh âm này, nét mặt có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm. Ba người này rất lạ mặt, Tiêu Hoàng có thể khẳng định họ đều là ngự văn giả. Thực lực tối thiểu hẳn là khoảng ngự giả cấp 3, Tiêu Hoàng vẫn như trước không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa từ hành động của bọn họ, thậm chí là từ nét mặt, có thể nhìn ra được rất rõ ràng, bọn họ muốn làm điều bất lợi đối với bản thân mình. Làm thế nào bây giờ? Tại sao lúc này ta hiện ra thân phận nào, thì cũng bị người ta đuổi giết vậy? Tiêu Hoàng trong lòng đang thầm kêu khổ, tuy nhiên, biểu tình đã có vẻ vô cùng cảnh giác, hơi hơi lui về phía sau hai bước, lại lần nữa tăng mạnh lực đẩy của Linh Xà, hướng về phía xa mà chạy, ba tên phía sau cũng bắt đầu theo đuổi theo không bỏ. Trên đường hắn vẫn có thể nhìn thấy, còn có thể có vài người đi lẻ, đang gia nhập hàng ngũ truy kích, chỉ trong 10 phút ngắn ngủn, phía sau Tiêu Hoàng đã từ ba người biến thành 7 người. Đều là các gương mặt xa lạ, trong lúc không ngừng chạy như điên, đại não của Tiêu Hoàng đã phản ứng lại, thân phận quyền tàng này không có liên quan với ba thế lực lớn. Thậm chí các thế lực khác tại Thái Ngô Thành, bọn họ muốn tìm mình không phải để đuổi giết, mà làm mượn sức, như vậy thì ngoài ba thế lực lớn ra, còn có thể có những người nào nữa. Tiêu Hoàng có thể khẳng định, người truy kích phía sau mình, 100% chính là đến từ Duy Lâm Công Quốc, phòng trường việc mình hợp tác với Lạc Tuyết Ninh khi trước. Đã truyền tới tai của lớp cao tầng của Duy Lâm Công Quốc. Bọn họ đã coi quyền tàng trở thành địch nhân, gặp thì phải giết. Tuy nhiên, trong khu vực này, tại sao lại có nhiều người Duy Lâm Công Quốc như vậy? Điều này không phù hợp với lẽ thường a. Tuy nhiên, hiện tại Tiêu Hoàng đã không thể chú ý nhiều như vậy. Trong lòng đang kêu khổ thấu trời, nhưng mà lúc này muốn nói gì thì cũng đều chậm rồi. Trước mắt bảo mệnh vẫn là điều quan trọng hơn, lại quan sát bốn phía một lần nữa, Tiêu Hoàng đã có thể xác định, quân nhân của Duy Lâm Công Quốc dường như đều dừng lại ở các khu phố lớn nhỏ tại Tây Bắc của Thái. Ngô Thành, cứ tiếp tục chạy thế này, thì sẽ chỉ hấp dẫn càng lúc càng nhiều địch nhân. Bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Lao về phía Tây Bắc, hy vọng có thể từ nơi gần đó mà đi ra vùng ngoại thành. Nơi đó dân cư rất thưa thớt, còn có rừng rậm mà mình rất quen thuộc, hy vọng có thể dùng nó để thoát khỏi đối thủ, tìm kiếm cơ hội giữ được mạng sống. Tuy rằng đã tính toán tốt, nhưng hiện tại trong lòng Tiêu Hoàng có thể nói là đang khó chịu tới mức cực điểm. Hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày bị người nào cũng hận như thế này. Cùng lúc đó, ở kho hàng Phúc Long, chiến đấu đã tiến vào giằng co. Tuy nhiên, đúng lúc này, Hứa Quốc Hào và Mạc Huyền lại bỗng nhiên phát hiện ra. Kho hàng Phúc Long khi nãy còn có hỏa lực phản kích rất hung mãnh, nhưng đã đột nhiên đình chỉ, chỉ để lại các kho hàng bị tàn phá, gần như một chút động tĩnh cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Quốc Hào trong đội ngũ bỗng nhiên phát ra nghi vấn này. Sau đó hắn nâng cánh tay lên, ý bảo tạm ngừng tấn công. Trinh Trắc Viên, bỗng nhiên Hứa Quốc Hào lớn tiếng nói, đã biết. Trinh Trắc Viên đứng bên cạnh đáp lại một tiếng, sau đó móc từ trong túi hành trang phía sau, lấy ra một vật kim loại, có hình dáng giống như chim én, chỗ trung tâm có được hai cái ma văn được đặt song song. Tiếp theo Trinh Trắc Viên lập tức ném vật thể có hình chim én này lên không trung, cũng sử dụng một cái ma văn có chứa một màn hình nhỏ. Tiến hành khống chế, rất nhanh, vật thể hình chim én này liền đi vào từ chỗ bị tổn hại của kho hàng. Đúng lúc này, Trinh Trắc Viên kinh ngạc phát hiện, trong kho hàng đã là một khoảng trống, các vật phẩm đã sớm được chuyển đi, vườn không nhà trống, tại sao có thể như vậy? Hứa Quốc Hào đứng một bên, nhìn thấy tình hình như vậy, nét mặt chấn động, hắn có thể nhìn ra, Duy Lâm Công Quốc dường như đã sớm biết được bọn họ sẽ tấn công vào nơi này. Vừa rồi chống cự, dường như chỉ là một biểu hiện đánh lạc hướng, đang đùa giỡn bọn họ, nhanh lên, liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, thông báo rằng tình huống có biến. Hứa Quốc Hào hạ lệnh cho trợ thủ bên cạnh, cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ trên núi, Lạc Tuyết Ninh đã đi xuống Ma Văn Sa, bắt đầu dẫn theo Khoa Tư, Tát Cơ, đi bộ về phía trong lòng núi. Vào đúng lúc này, Ma Văn thông tin trong người Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động dồn dập. Lấy ra nhìn, thì ra là Hứa Quốc Hào gọi tới. Hứa tướng quân, có chuyện gì? Lạc Tuyết Ninh hạ giọng hỏi. Trưởng quan, không tốt, chúng ta vừa mới phát hiện ra kho hàng Phúc Long đã bị dọn thành trống không? Địch nhân dường như đã sớm phát hiện, ta đề nghị, vù, không đợi Hứa Quốc Hào nói xong câu kế tiếp. Một quang cầu nhỏ đột nhiên xuyên qua phía trên bàn tay Lạc Tuyết Ninh, trực tiếp đánh bay ma văn thông tin trong tay Lạc Tuyết Ninh ra ngoài. Đột nhiên xảy ra biến cố, Lạc Tuyết Ninh quay đầu lại, phát hiện ra Khoa Tư đã khởi động chiến văn. Khoa Tư, ngươi muốn làm gì? Thấy Khoa Tư hành động như vậy, Lạc Tuyết Ninh đột nhiên cảnh giác, mở miệng hỏi, đồng thời nàng dường như cũng đã có dự cảm không hay gì đó. Lạc Tuyết Ninh, Lạc tướng quân, đã lâu không gặp. Ở chỗ sâu trong dãy núi, đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, sau đó Lạc Tuyết Ninh liền nhìn thấy bên trong núi đột nhiên sáng lên mười mấy cái cường quang ma văn đăng đồng loạt chiếu về phía mình. Cường quang đột nhiên chiếu tới rõ ràng đã làm cho Lạc Tuyết Ninh có chút không khỏe, không khỏi vươn tay che mắt. Sau đó Lạc Tuyết Ninh liền nhìn thấy dưới ánh cường quang này, thân ảnh của Bệ Đồ đang ngồi trên một cái xe lăn đột nhiên hiện lên, đồng thời còn có hơn 100 tên quân nhân Duy Lâm Công Quốc gần như vây quanh Lạc Tuyết Ninh. Tiếp theo lại nhìn về phía Khoa Tư, Đã thấy tên này hơi lui lại mấy bước về phía sau, kéo ra một khoảng cách nhất định với Lạc Tuyết Ninh. Khoa Tư, ngươi, Tát Cơ, một tướng lãnh khác đi theo Lạc Tuyết Ninh đến đây, đã nhìn chằm chằm vào Khoa Tư, bên trong hai mắt có vẻ giật mình, nhưng lại càng có nhiều hơn là sự căm thù. Một màn trước mắt này đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Khoa Tư là phản đồ. Lạc Tuyết Ninh đứng ở phía trước, chỉ hơi liếc mắt Khoa Tư một cái, cũng không có quá nhiều biểu tình, mà hướng ngay ánh mắt về phía bệ đồ, thì ra là ngươi âm thầm điều khiển bên trong Thái Ngô Thành. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà vẫn còn chưa chết. Lạc Tuyết Ninh mang thần sắc lạnh như băng rồi nói, tuy nhiên ở trong vẻ lạnh như băng này, đã có thể nhìn thấy một chút nghiêm túc rất rõ ràng. Không san phẳng cả tân cách công quốc của bọn ngươi, làm sao ta nhắm mắt mà chết được? Khụ khụ, bệ đồ đáp lại một tiếng, cũng ho nhẹ hai tiếng, nghe nói, trước đó ngươi đã một lần mạnh mẽ tấn công vào cảnh giới ngự hồn mà không thành công. Đã bị trọng thương, không thể tùy ý điều động ngự lực, càng không thể khu động chiến văn, vậy thì cũng có nghĩa rằng, ngươi đã không có sức chiến đấu nữa, mà chỉ dựa vào những người bên cạnh ngươi này, ngươi cho rằng chúng là đối thủ của ta hay sao? Lạc Tuyết Ninh khẽ cười cười, nhẹ nhàng nói, nàng cũng nhân cơ hội này để khu động vài cái chiến văn mà bản thân thường dùng. Một người không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta có thể dùng chiến thuật biển người, trọng yếu hơn là, chuyện không thể điều động ngự lực, đó là trước kia mà thôi, ta đã dừng lại ở Thái Ngô Thành trong 3 năm, đã tìm được biện pháp trị liệu thương thế của mình, tin rằng rất nhanh sẽ khỏi hẳn, hơn nữa hiện tại ngẫu nhiên khu động 1-2 lần chiến văn, thì vẫn là không thành vấn đề. Nói xong, trong hai mắt của bệ đồ đột nhiên hiện lên một chút tinh quang. Sau đó hắn nhanh chóng vươn tay phải ra, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt, năm tia sáng màu đỏ bắt đầu ở trên không trung không ngừng quấn quanh lẫn nhau, hình thành một cái lưới lớn màu đỏ, giống như một cái bồn máu, nhanh chóng úp về phía Lạc Tuyết Ninh. Về phần Lạc Tuyết Ninh, tất nhiên nàng sẽ không ngồi chờ chết, mà nhanh chóng sử dụng toái âm chiến văn, phát ra vài luồng sóng âm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là, mặc dù hiện tại bệ đồ có thương tích trong người, nhưng vẫn như trước có thể phát ra thực lực của đại ngự sư cấp 1. Vẫn còn cao hơn ngự sư cấp 5 là Lạc Tuyết Ninh này. Bởi vậy, một loạt âm ba do Lạc Tuyết Ninh phát ra thì chỉ đánh gầy mấy tia năng lượng, cũng không hoàn toàn phá hủy tấm lưới năng lượng màu đỏ như máu này. Rơi vào đường cùng, Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể khởi động một cái Tử Cương Ma Văn Thuẫn. Trong nháy mắt đã dựng lên trước người Lạc Tuyết Ninh, hình thành một cái lồng phòng hộ hình bán cầu, ngăn cản tấm lưới năng lượng màu đỏ máu này cuốn quan mình. Mà Lạc Tuyết Ninh rất rõ ràng, vào lúc này thì bệ đồ sẽ không tùy tiện giết chết mình. Bởi vì trước mắt chỉ có một mình Lạc Tuyết Ninh, nàng biết vị trí mà thứ đó được giấu tại Tiêu gia. Thôn, Tử Cương Ma Văn Thuẫn và tấm lưới năng lượng màu máu va chạm cùng nhau. Các tia lửa bắn ra, tuy nhiên, may mắn chính là, Tử Cương Ma Văn Thuẫn vẫn chống đỡ được, tuy nhiên, nàng vẫn phải vô cùng cố sức, về phần những người khác bên cạnh, thì cũng không dám tới quá gần, bởi vì với cấp bậc của bọn họ, mù quáng tới gần thì sẽ rất có thể gặp phải tấn công cự ly xa. Không ai có thể cam đoan bảo mệnh được như Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà Tát Cơ bên cạnh thì lại có vẻ có chút dư thừa. Ba gã ngự văn giả cấp bậc ngự sư, dùng mấy lượt tấn công cự ly xa thì đã đánh cho Tát Cơ văng lên trên mặt đất. Cứ tiêu hao như vậy, khi nào làm cho ngự lực trong cơ thể ngươi hao hết, thì ngươi sẽ trở nên thành thật thôi. Yên tâm đi, chờ chúng ta có được thứ mà ngươi muốn đó, ngươi cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc trị liệu thương thế của ta. Sau đó ta sẽ trả lại thi thể của ngươi cho sư phụ ngươi. Bệ đồ giơ lên năm ngón tay, giọng điệu lạnh nhạt, thanh âm bình thản, nhìn không ra chút vội vàng nào. Trái lại Lạc Tuyết Ninh, trên mặt đã bắt đầu sinh ra vẻ hốt hoảng, trong đầu thì đang không ngừng suy tư tìm biện pháp. Không may là, trước mắt bị vây trong tình huống này, bốn phía đã không còn ai có thể giúp được nữa, đã không có biện pháp nào có thể dùng được. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã xâm nhập vào trong rừng rậm, có thể nói là như cá gặp nước, cộng thêm sự trợ giúp của dụng cụ nhìn ban đêm, tầm nhìn gần như không bị chút ảnh hưởng nào. Lại nhìn phía sau, vốn chỉ có 7-8 gã Duy Lâm công quốc, nhưng lúc này chỉ còn có 3 tên nữa, hơn nữa thực lực đều không sai biệt lắm cùng mình. Điều này ít nhiều cũng làm cho Tiêu Hoàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản bước chân đang chạy như điên, cũng đã hơi hơi chậm lại, trên nét mặt xuất hiện một tia âm lãnh. Trong đêm nay, có thể nói Tiêu Hoàng khó chịu tới mức điểm, nếu nói là không muốn trả thù, không định xả giận, thì chính Tiêu Hoàng cũng không tin. Rất nhanh, trên ngón tay phải của Tiêu Hoàng đã hình thành một đoàn năng lượng màu xanh biếc. Mặc dù ở trong đêm tối, thì cũng không rõ ràng lắm, nơi này có thể nói là địa bàn của Tiêu Hoàng, ở trong này mà quyết đấu cùng Tiêu Hoàng. Nếu không có thực lực cao hơn Tiêu Hoàng một cách rõ ràng, thì cũng đừng nghĩ tới việc chiếm được chút tiện nghi nào. Nhẹ nhàng di chuyển, ẩn thân phía sau một thân cây, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng vùng ngón tay lên, tập trung vào một gã Duy Lâm quân nhân đuổi giết mình đang ở ngoài 50 thước. Chương 171, đánh lén. Đối với địa lý nơi này thì ba gã Duy Lâm quân nhân đang tìm tòi Tiêu Hoàng kia cũng không quen thuộc. Đối với bọn họ mà nói, tìm kiếm Tiêu Hoàng có khả năng ẩn trốn cực mạnh này, thì không thể nghi ngờ gì nữa, là họa vô đơn chí, chỉ có thể tận khả năng đi tìm. Mà những người này đã bắt đầu nghĩ lầm, Quyền Tàng nhìn như thần này bí, đang muốn đi cứu vớt Lạc Tuyết Ninh, ngay khi ba người này đang thật cẩn thận đi về phía trước,